Sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn, chương 6, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh cạn lời, thậm chí còn bật cười vì tức giận. Cô không biết Lâm Hòa Trạch nói ra những lời đó với tâm trạng và mục đích gì. Nhưng rõ ràng, anh ta là một diễn viên xuất sắc, không đi làm diễn viên quả thực là lãng phí tài năng diễn xuất tinh tế và hình tượng thanh liêm nghèo khó mà anh ta dày công xây dựng. Hôm qua, sau khi đề nghị chia tay, kéo Lâm Hòa Trạch vào danh sách đen, Tân Ninh đã không còn muốn dính dáng gì đến anh ta nữa. Thế giới rộng lớn như vậy, cô không cần phải sống chết vì một tên khốn nạn. Thậm chí, vừa rồi khi gặp mặt, Tân Ninh còn định lờ anh ta đi. Nào ngờ, Lâm Hòa Trạch lại chủ động chào hỏi cô. Chào hỏi thì thôi đi, anh ta còn ra vẻ như một vị cứu tinh, cứ như người chia tay không phải là anh ta, mà là anh ta vừa cứu cô một mạng. Tân Ninh không để ý đến Lâm Hòa Trạch, mà nhìn sang cô gái bên cạnh anh ta. Cô gái này trông khá thanh tú, nhìn qua thì có vẻ bằng tuổi bọn họ. Cô ta mặc áo Chanel, quần hiệu, trên tay xách một chiếc túi có giá không dưới 6 con số. Cũng là tiểu thư nhà giàu. Trong một khoảnh khắc, Tân Ninh bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Cô vội vàng hỏi cô gái kia, với mục đích cứu được một người là một người. Cô có biết trước kia tôi và Lâm Hòa Trạch là quan hệ gì không? Nghe vậy, Lâm Hòa Trạch liền chắn trước mặt cô gái kia, như thể Tân Ninh là con quái vật hung dữ. Em có tức giận gì thì cứ chốt lên anh, là anh có lỗi với em, không liên quan đến Thư Đào. Tân Ninh cười lạnh, diễn, anh cứ tiếp tục diễn đi. Tôn Thư Đào ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Lâm Hòa Trạch, tranh nói. Chị đừng trách anh Lâm, là em chủ động theo đuổi anh ấy. Lâm Hòa Trạch quay đầu, nhìn Tôn Thư Đào với ánh mắt trìu mến. Tân Ninh lúc đó cảm thấy tam quan của mình như vỡ vụn. Thật là một màn tình sâu nghĩa nặng, tâm đầu ý hợp, hai tình tương duyệt, tâm tâm tương ấn. Chẳng lẽ cô lại trở thành kẻ phá đám chuyện tình cảm của người khác? Thực sự quá nực cười, Tân Ninh không thể nào hiểu nổi tam quan của cô gái trẻ này. Vậy cô chính là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác. Trên mặt Tôn Thư Đào không hề có chút áy náy, thậm chí còn vênh váo nói. Em quen anh Lâm sớm hơn chị, em cũng thích anh Lâm hơn chị, sao em lại là tiểu tam được? Nói ra thì, người là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác chính là chị mới đúng. Tam quan của Tân Ninh liên tục bị tấn công, nếu lúc này cô không tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị thao túng tâm lý mất. Trước khi quen biết Lâm Hòa Trạch, Tôn Thư Đào đã quen anh ta rồi. Lúc đó, Tôn Thư Đào và Lâm Hòa Trạch học cùng khoa, cùng chuyên ngành, cô ta thầm mến anh ta nhiều năm. Sau này, khi Lâm Hòa Trạch và Tân Ninh hẹn hò, Tôn Thư Đào đã khóc mấy ngày liền. Cô ta không cam lòng nhìn người mình thích ở bên cạnh người khác như vậy. Vì thế, mỗi ngày cô ta đều nỗ lực đuổi theo bước chân của Lâm Hòa Trạch, thậm chí còn thi đỗ nghiên cứu sinh. Suốt một năm nay, gần như ngày nào Tôn Thư Đào cũng đến thư viện giữ chỗ cho Lâm Hòa Trạch. Cô ta biết, nhất định sẽ có một ngày mình bước vào trái tim anh ta. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, cô ta và Lâm Hòa Trạch dần dần nảy sinh tình cảm, đặc biệt là sau khi biết Lâm Hòa Trạch gặp khó khăn về tiền bạc, cô ta không hề do dự mà ra tay giúp đỡ. Lâm Hòa Trạch vì thế mà rất biết ơn Tôn Thư Đào, dần dần đến gần cô ta. Hôm qua, khi nhìn thấy Lâm Hòa Trạch mắt đỏ hoe, hỏi ra mới biết, anh ta đang đau khổ vì chuyện thi tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thư Đào vì thế mà vô cùng đau lòng, đặc biệt hẹn Lâm Hòa Trạch ra ngoài giải khuây. Cũng vào ngày hôm qua, cô ta đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh ta, và hôn anh ta. Sau đó, hai người họ đến khách sạn này, tuy rất khó hiểu, nhưng Tân Ninh vẫn mỉm cười gật đầu, hỏi Tôn Thư Đào. Cô có từng nghĩ, hôm nay anh ta đối xử với tôi như vậy, ngày mai anh ta cũng sẽ đối xử với cô như vậy không? Gương mặt cô gái kia tràn đầy vẻ ngây thơ, nắm chặt tay Lâm Hòa Trạch, giải thích với Tân Ninh. Anh ấy sẽ không như vậy đâu, anh Lâm là người rất tốt, anh ấy lương thiện, chăm chỉ cầu tiến, nếu nói là có điểm nào không tốt, thì đó chính là lỗi của em. Ồ, vậy tôi chúc cô hạnh phúc, Tân Ninh không biết nên nói gì hơn, lòng tốt khó khuyên người muốn chết, dù sao đường là do cô ta tự chọn, có ngã hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Lâm Hòa Trạch im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, đưa ra lời tuyên bố cuối cùng. Tân Ninh, anh cũng mong em hạnh phúc. Tân Ninh, cảm ơn, tôi sẽ hạnh phúc. Suýt nữa thì quên, chúng ta đã chia tay rồi. Trả lại những thứ tôi tặng anh trước kia đi. Điện thoại, giày thể thao bàn giới hạn, máy tính xách tay, còn cả đồng hồ nữa. Nghe vậy, Tôn Thư Đào cười lạnh. Thật là kém sang, bảo sao A Trạch không thích chị. Ai thèm mấy thứ đồ của chị chứ, em sẽ mua tặng A Trạch hết. Tân Ninh trợn trắng mắt, cô bán mình đi, tặng cho anh ta, tôi cũng không có ý kiến. Nhìn đôi gian phu dâm phụ kia rời đi, trong lòng Tân Ninh vẫn như bị thứ gì đó chặn lại, không lên được cũng không xuống được. Cô như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cuối cùng lại đấm vào cục bông, cả người như bị rút cạn sức lực. Tân Ninh nhìn về phía đã vắng tanh, hét lớn, thằng Đào mỏ, tiểu tam chết tiệt, hai người hãy bên nhau trọn đời trọn kiếp đi, chúc hai người bên nhau mãi mãi. Không đúng, cả hai người đều cút đi chết đi, nhưng mắng như vậy vẫn chưa hả giận, càng thêm tức giận. Tại sao chứ, Tân Ninh lại đuổi theo ra ngoài, bổ sung thêm một câu. Cả hai người đều cút đi chết đi, bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp mang theo vẻ chế giễu vang lên phía sau. Đừng hét nữa. Dù cô có hét đến khản cổ thì bọn họ cũng chẳng nghe thấy đâu. Tân Ninh xoay người, nhìn thấy Thương Chi Nghiêu đang đứng xem náo nhiệt. Phía sau anh ta là một chậu cây xanh cao gần bằng người, những chiếc lá xanh tươi xòe rộng, tôn lên vóc dáng cao ráo của anh ta. Tân Ninh không biết anh ta đã đứng xem bao lâu rồi, nhưng nhìn thái độ thờ ơ, hờ hững. Nước sông không phạm nước giếng của anh ta, có lẽ là đã xem từ đầu đến cuối. Bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh vội vàng giải thích. Không phải như anh nhìn thấy đâu, Thương Chi Nghiêu, ồ, không phải là cô bị đá à, Tân Ninh. Đúng vậy, em bị đá thật, nhưng em là sau khi nói lời chia tay với anh ta mới đến theo đuổi anh. Thương Chi Nghiêu, vậy là yêu đương không gián đoạn. Tân Ninh, anh không thể vu khống em như vậy. Yêu đương không gián đoạn là gì? Yêu đương không gián đoạn là anh chấp nhận tình cảm của em. Bây giờ chúng ta đang hẹn hò. Thương Chi Nghiêu không thèm nhìn cô lấy một cái, xoay người đi ra khỏi khách sạn. Tân Ninh bám theo anh ta như hình với bóng, lải nhải không ngừng. Em đảm bảo với anh, nhân phẩm của em tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, tam quan của em cực kỳ chính trực. Mắt cá chân vẫn còn âm ỉ đau, nhưng Tân Ninh không để ý. Cô ngẩng đầu nhìn thấy da thịt ở cổ anh ta vẫn còn ửng đỏ, thành khẩn xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện sáng nay em thực sự rất xin lỗi, nhưng em nhớ rõ hồi nhỏ anh rất thích hoa mà. Hồi đó, ở vườn hoa trong căn nhà cũ của nhà họ Tân, hai người đã chơi rất vui vẻ. Chính vì thế mà cô mới nảy ra ý định tặng hoa cho anh ta. Nhưng có lẽ là do ký ức quá xa xôi, có thể cô nhớ nhầm. Đang lúc Tân Ninh ngẩn người, Thương Chi Nghiêu đột nhiên dừng bước, cô không kịp đề phòng. Đâm sầm vào lưng anh ta. Điều trùng hợp là, Tân Ninh lại đoán đúng một chuyện. Hồi nhỏ, Thương Chi Nghiêu thực sự rất thích hoa. Đó là chuyện của rất lâu về trước. Lúc đó, triệu chứng dị ứng phấn hoa của Thương Chi Nghiêu không hề nghiêm trọng như bây giờ. Mẹ anh ta trồng đầy hoa hướng dương trong sân. Ngoài những người thân thiết, không mấy ai biết chuyện này. Tân Ninh thực sự cảm thấy mình, gậy ông đập lưng ông, nhưng biết làm sao được. Cô chỉ có thể mặt dày, liều mình nói. Anh có tin không, em phát hiện ra, trong sâu thẳm trái tim em vẫn luôn có anh, cho đến khi gặp lại anh, tim em đập thình thịch. Vì thế, em không thể nào kiềm chế bản thân được. Đừng nói là Thương Chi Nghiêu, đến bản thân Tân Ninh còn chẳng tin. Thương Chi Nghiêu lười biếng nhướng mắt, trên mặt là nụ cười như có như không, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ của anh ta. Tân Ninh không chắc chắn. Tiếp tục tự biên tự diễn, cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ. Thật đấy, anh có muốn cảm nhận nhịp tim của em không? Cô do dự một chút, lại tiến gần đến anh ta thêm một chút, liên tục thách thức giới hạn của anh ta. Thương Chi Nghiêu không hề động đậy, cũng không hề từ chối sự tiếp cận của cô. Ngược lại, Tân Ninh chưa từng có kinh nghiệm quyến rũ đàn ông, bắt đầu tự làm loạn. Do mắt cá chân không thoải mái, cô bỗng nhiên loạng choạng. Thương Chi Nghiêu thở dài một hơi gần như không nghe thấy, đưa tay ôm lấy eo cô. Lúc này, trái tim Tân Ninh như bị sét đánh, đập thình thịch. Cô thề với trời, chân cô đau là thật, không phải giả vờ. Người đàn ông gần trong gang tấc, Tân Ninh nhìn rõ những nốt mẩn đỏ do dị ứng nổi lên trên cổ anh ta. Nếu không quan sát kỹ, Những dấu vết này trông rất giống vết tích ái muội sau những cuộc ân ái nồng nàn, in hẳn trên làn da của anh ta, không thể nào xóa nhòa. Quá gần, gương mặt Tân Ninh bỗng chốc nóng bừng, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh ta, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ta, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ta. Cô như con yêu quái bị đánh trở về nguyên hình, không còn cách nào đối diện với anh ta một cách tự nhiên được nữa. Hơi thở ngày càng nóng bỏng trên người Thương Chi Nhiêu không ngừng kích thích giác quan của Tân Ninh, cộng thêm gương mặt như thể nắm chắc mọi việc trong tay kia, khiến trái tim vốn dĩ đã yếu ớt của cô càng thêm mong manh. Sao vậy, không dám nữa à? Đôi mắt đen láy của anh ta ánh lên ý cười, giọng nói trầm thấp pha chút trêu chọc. Tân Ninh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm, nhắm mắt lại, cả đời này coi như xong. Chân thành là kỹ năng tất sát, cô lập tức thay đổi chiến lược. Đúng vậy, em thực sự không dám, em sợ anh sẽ từ chối em. Sợ bị từ chối, anh ta lười biếng lặp lại bốn chữ này. Sợ chứ, nhưng cho dù bị từ chối, em vẫn sẽ thích anh. Lúc Thương Chi Nhiêu buông tay đang ôm eo Tân Ninh ra, cô lập tức đưa hai tay ôm lấy cổ anh ta, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Chân em đau lắm, có thể là bị gãy xương rồi, phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tân Ninh cũng không quên quan sát biểu cảm của Thương Chi Nhiêu, chỉ thấy trên mặt người đàn ông này là vẻ ngạo mạn và trêu đùa. Bộ dạng này của anh ta, như thể cô là món đồ chơi, có thể tùy ý anh ta chơi đùa. Phải thừa nhận rằng, trước mặt người đàn ông này, cô hoàn toàn lộ nguyên hình. Hơn 20 năm ngắn ngủi, Tân Ninh chỉ trải qua một mối tình, cuối cùng lại bị tên đào mỏ kia đá. Bắt cô chủ động đi quyến rũ Thương Chi Nhiêu, chẳng khác nào bắt học sinh kém đi thi nghiên cứu sinh. Với những kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi hiện tại, cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Ngay khi Tân Ninh sắp không nhịn được nữa mà muốn bỏ cuộc, cơ thể cô bỗng nhiên lơ lửng trên không trung. Cô nhận ra, bản thân đang được Thương Chi Nhiêu bế kiểu công chúa. Theo từng bước chân của anh ta, tâm trạng cô cũng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Đôi mắt vốn dĩ ảm đạm của Tân Ninh bỗng sáng lên, hai tay vụng về ôm lấy cổ Thương Chi Nhiêu, hỏi với giọng điệu nũng nhiêu. Anh định đưa em đi đâu vậy? Không phải nói thích tôi sao? Vừa hay, tôi chưa bao giờ từ chối người. Tự chui đầu vào lưới, thời tiết đẹp thế này, rất thích hợp để làm chút chuyện thú vị. Dường như anh ta cố tình nhấn mạnh chữ, làm, Tân Ninh lập tức cảnh giác, nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thương Chi Nhiêu nhướng mày nhìn mình, vẻ mặt. Dê xồm, khó tả, Tân Ninh theo bản năng tưởng tượng đến những hình ảnh, không phù hợp với trẻ em, tuy chưa từng có kinh nghiệm, nhưng nếu được ở bên cạnh người đàn ông như Thương Chi Nhiêu, dường như cũng không thiệt. Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Tân Ninh còn chưa kịp hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa gì, thì đã bị Thương Chi Nhiêu bế lên xe, đặt vào ghế sau. Thương Chi Nhiêu cũng lên xe theo, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt này thoạt nhìn là biết đã, trêu hoa ghẹo nguyệt, không ít, lông mày rậm, đôi mắt hẹp dài, hàng mi dài tự nhiên phủ xuống mi mắt, tạo thành một vùng bóng râm, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ của anh. Tân Ninh phải thừa nhận rằng, cô rất thích vẻ ngoài của Thương Chi Nhiêu, thậm chí có một khoảnh khắc, cô còn bị anh ta mê hoặc. Cùng lúc đó, bàn tay ấm áp của Thương Chi Nhiêu đặt lên mắt cá chân sưng đỏ của Tân Ninh, khẽ ấn xuống. A, Tân Ninh hét lên thảm thiết, đau, chết, mất, cách chương.